Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 6, nam chủ giáo thảo, có điểm liêu năm, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, hai người đứng chung một chỗ, liền làm bật lên Tô Yên càng nhỏ xinh, hắn ở đằng kia đứng yên thật lâu. Phát hiện cô gái này vẫn luôn cúi đầu, chưa từng nâng lên, giống như không có phát hiện ra hắn, hắn nghiêng về phía trước, khom lưng cúi người tới gần. Nghĩ cái gì vậy, thanh âm mang theo lười nhác độc hữu của thiếu niên, giữa mày có một cỗ không kiềm chế được thu liễm lệ khí khi mới gặp ở đầu ngõ. Cả người lười biếng không ít, Tô Yên ngẩng đầu lên, con người ngập nước nhìn, là hắn, cô nhớ rõ, hắn gọi là Khương Nhiên, thanh âm thực mềm. Thực nhẹ, cũng thực nghiêm túc, không nghĩ cái gì, đại khái là do ăn kẹo quá nhiều, gió nhẹ thổi qua. Khương Nhiên đã ngửi thấy một cỗ hương vị sữa bò dâu dây trên người cô gái trước mắt, hắn ghét ăn kẹo, nhưng là ngửi thấy hương vị trên người. Còn không kém, đây là lần thứ hai gặp mặt, cậu tên gì, cô liếm khóe môi một chút, Tô Yên, nghe tên này, khiến hắn tâm niệm vừa động, nhìn về phía cô. Khẩu khí không chút để ý, bị phạt đứng, đến trễ, nhìn cô ngoan ngoãn trả lời, làm Khương Nhiên cười một chút, không nói cái gì nữa. Đôi tay đút ở trong túi, bước chân rời đi, đi xuống dưới lầu, thời điểm hắn đi, vừa vặn đi ngang qua cửa sổ lớp 2 ban 3. Diêu Vũ Phỉ liền nghe được trong phòng học có người nhỏ giọng nghị luận, là Khương Nhiên ai, thật đẹp trai, cậu hoa si cái gì, không diễn. Có thể bắt được Khương Nhiên, phòng trừng cũng chỉ có nữ thần Diêu Vũ Phỉ có cái hy vọng này, mình đương nhiên biết. Nhưng là mỗi người đều có quyền lợi hoa si soái ca, trên bục giảng, lão sư gõ gõ bảng đen nhắc nhở, trật tự, dưới đài rốt cuộc an tĩnh lại. Không ít người bởi vì nhắc tới Diêu Vũ Phỉ, tầm mắt liên tiếp nhìn về phía nữ thần ngồi ở vị trí trung tâm, những lời này. Diêu Vũ Phỉ tự nhiên nghe được, dựng thẳng sống lưng, khuôn mặt tự tin thanh lãnh, 5 phút sau, không nghĩ tới Khương Nhiên đi rồi lại trở về. Lại là khiến cho một lần chú mục, chỉ là người trong phòng học không thấy được, trong tay của hắn có một túi kẹo sữa dâu tây. Bước chân hắn lại lần nữa ngừng ở trước mặt Tô Yên, mở ra túi đóng gói, lấy ra một viên kẹo sữa dâu tây, đưa qua cô chớp chớp con ngươi, cho tôi ăn. Giữa môi hắn nghiền ngẫm cười, một bàn tay chống vách tường, làm hai người dựa vào càng gần, không cho cậu ăn. Chẳng lẽ tôi còn ăn thứ đồ dỗ trẻ con này, liếc mắt kẹo trong tay một cái, có điểm ghét bỏ, nhìn biểu tình của hắn, Tô Yên không nói chuyện. Trong lòng nghĩ, 20 phút trước ở hẻm nhỏ, ngươi còn ăn, cô vẫn không duỗi tay tiếp, hắn nhíu mày một chút, không có gì nhẫn nại. Trực tiếp tự lột vỏ ra, đem kẹo nhét vào trong miệng cô, ngô, đột nhiên không kịp phòng ngừa, kẹo sữa có chút cứng. Động tác của hắn cũng không tính ôn hòa thế nên khóe môi có chút đau, nhưng thực mau một cỗ hương vị sữa bò dâu tây hỗn tạp lan tràn trong miệng. Khiến lực chú ý của cô rời đi, đi theo, một túi kẹo liền được đưa tới tay cô, nhìn dáng vẻ cô không rõ nguyên do. Khương Nhiên thuận miệng bịa một lý do, cái này, xem như nhận lỗi ở đầu ngõ làm cậu bị thương, hương vị kẹo sữa trong miệng càng ngày càng nồng đậm. Con người thủy nhuận, chớp chớp, bởi vì đang ăn kẹo, nên không có đáp lại, người trước mắt nói xong lời này. Tầm mắt lại liếc cánh tay bị thương của cô, bỗng nhiên vươn một đầu ngón tay, điểm cái trán của cô, cà vạt này chỉ có một cái. Cậu phải trả lại, đột nhiên rời đề tài, làm cô không phản ứng lại đây, dừng một chút mới nói, tôi trả lại cậu bằng cách nào, thanh âm mềm mại. Hỗn hợp hương khí sữa bò dâu tây, thiếu niên đứng ở trước mặt cô bỗng nhiên ghé sát vào cô, hai người cách cực gần. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, lên tiếng, biết tôi sao, cách trương.